Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 62, ma trưởng trượng tâm. Sau đó, ta nghe nói, Slytherin trở lại Hogwarts sau. Tính tình trở nên quái đản cố chấp, thu học sinh thời điểm chỉ lấy thuần huyết học sinh. Đối với Muggle sinh ra lòng người hoài phiến diện. Vì thế hắn thường xuyên cùng cái khác người sáng lập phát sinh mâu thuẫn. Tuổi già sau khi hắn ở Hogwarts lưu lại Hogwarts Bảo Châu còn có chính mình mật thất. Cuối cùng lựa chọn ẩn cư. Cũng không lâu lắm, hắn liền âu sầu mà chết. Xe lăn xia bai ngữ khí bình tĩnh mà không có một chút nào cảm tình. Nhưng cũng ẩn chứa một loại kỳ lạ tang thương. Có lúc ta nghĩ, Slytherin nguyền rủa ta. Làm ta vĩnh viễn sống ở trong thống khổ. Có thể chính hắn lại hoạt vui sướng đến mức nào đây? Nhìn chung lịch sử, lại có mấy người hoạt chân chính vui sướng đây? Coi như không có nguyền rủa, ta lại sẽ sống vui sướng sao? Hắn lắc lắc đầu, nói đến ta còn muốn cảm tạ ngươi. Hốp pha, 5 năm trước trận chiến đó, nhưng ta càng hiểu vận mệnh. Thân thể này lại như là một tấm mặt nạ, có lúc cũng sẽ bị nó mê hoặc. Nguyên rủa nhường ta thấy rõ chính mình, nhường ta rõ ràng, chỉ có không còn gì cả thời gian, mới có thể thoát ly thân thể ràng buộc. Thấy rõ sau mặt nạ, cái kia vĩnh hằng bất diệt linh hồn. Hắn sau khi nói xong, vạn mét cao trên bình đài, một lúc lâu đều không có một tia âm thanh. Hốp pha chìm đắm trong lòng tự sóng to gió lớn bên trong. Cho tới nay, hắn cho rằng xia bai giã vọng là đem hết thảy phù thủy sức mạnh cướp đoạt. Lại không nghĩ rằng hắn lại muốn làm cho tất cả mọi người đều biến thành phù thủy. Người muốn nhường trên thế giới hết thảy Muggle đều biến thành phù thủy. Hắn khó có thể tin hỏi. Không sai, xia bai bình tĩnh gật gù. Không chỉ có ma lực đồng nguyên, liền ngay cả tất cả ma pháp kỹ thuật cũng sẽ công khai trong suốt. Làm cho tất cả mọi người đứng đồng nhất hàng bắt đầu lên. Không có tiên thiên thiếu hụt, không có pháo lép, không có Muggle, đem quyền lựa chọn trả cho thế giới. Đây chính là ta muốn. Cái kia không thể, Hốp pha kiên quyết phủ nhận. Hắn lắc đầu, không thể, không có ai có thể làm được. Xia bai thành khẩn nhìn Hốp pha, mỗi lần, dựa vào một mình ta xác thực không thể nào làm được. Nhưng người ta liên thủ, thì có rất lớn tỷ lệ. Đánh giám, Hốp pha không nhịn được mắng nói, ngươi muốn đem bọn họ đều biến thành phù thủy, ngươi có hỏi qua bọn họ có đồng ý hay không sao? Xia bai lắc đầu một cái, ngươi chưa từng hỏi, nhưng Hốp pha... Ngươi cũng đừng lừa gạt mình. Trên thế giới này, có không muốn làm phù thủy người sao? Đại gia đều muốn. Hốp pha nhất thời ngữ trệ. Dĩ nhiên không cách nào cãi lại. Này mệnh đề lại như trên thế giới có không người nào nguyện ý đổi có tiền như thế. Đáp án chỉ có thể là khẳng định. Xia bai, ta không biết ngươi quan sát được không có. Từ một loại nào đó góc độ tới nói. Thế giới này là cực không công bằng, này không công danh vì là thiên phú. Có người là phù thủy, có người là Muggle, mà thân là Muggle, muốn trở thành phù thủy, nhưng không nửa điểm hy vọng. Bọn họ chỉ có thể căm hận phù thủy, dằn vặt phù thủy, nói cho cùng, bọn họ là Karen, đáng thương, mặc dù lại rộng rãi, cũng không cách nào được miễn. Đây là thế giới này tầng thấp nhất thiếu hụt. Hốp pha, xia bai nhìn Hốp pha, run rẩy nói rằng, làm ta là thiên tài phù thủy thời điểm. Ta thấy điểm này, nhưng không có chân thực lĩnh hội. Có thể chỉ có ở ta bị nguồn rủa sau khi, ở thân thể ta cùng phàm nhân bình thường. Thậm chí so với phàm nhân càng nhỏ yếu sau khi... Ta mới có thể rõ ràng cảm nhận được không hề lựa chọn thống khổ. Thống khổ này nhường ta thấy rõ thế giới này thiếu hụt. Cũng làm cho ta rõ ràng tự thân giá trị. Nếu như ngươi hỏi ta vì sao không giải trừ nguyền rủa, ta đáp án là không có cần thiết. người quá điên cuồng, Hốc Pha lẩm bẩm nói rằng, hắn biết Xia Bai nói đều là lời nói thật, bất kể là hắn ở trong giấc mộng nhìn thấy, bất kể là qua đi, vẫn là tương lai, người bình thường đối với mình không hiểu không thứ nắm giữ đại thể ôm có cừu hận cùng đố kỵ. Giống nhau Peggy cô đối với Harry, hay là người vô sản đối với nhà tư bản, nhưng hắn vẫn cứ không dám tưởng tượng đó là một thế giới ra sao. Toàn dân đều vu, tương đương với đem mỗi người trong tay đều phát ra một khẩu súng. Còn không cho bọn hắn sách hướng dẫn, mặc dù là nhất cánh trái dân túy chủ nghĩa người giờ khắc này ở Xia Bai trước mặt cũng có vẻ bé. Nhỏ không đáng kể. Chẳng trách tứ đại người sáng lập mặc dù không nể mặt mũi, đánh bạc tính mạng cũng muốn ngăn cản hắn. Xia Bai đẩy xe lăn, đi tới Hốc Pha trước mặt. Chỉ cần ngươi trợ giúp ta, ta liền có thể đạt thành này một mục tiêu. Mộng cảnh tuy rằng không thể truyền vật chất, nhưng cũng có thể lan truyền tin tức cùng năng lượng. Phần này vinh quang, vô thượng vinh quang, nên do hai người chúng ta độc hưởng, đừng đùa. Hốc Pha lớn tiếng quát, đánh gãy Xia Bai, ta thừa nhận năm thứ hai thời điểm ngươi nói không sai. Ta khi đó xác thực cái gì cũng không hiểu, nhưng hiện tại xem ra, ngươi so với ta còn ngây thơ. Trên thế giới hết thảy mọi người biến thành phù thủy, ngươi làm bọn họ không có tham dục sao? Ngươi làm rừng rậm pháp tắc là đùa giỡn sao? Ngươi cảm thấy những kia xưa nay không tiếp xúc qua ma pháp mago. Một hồi bắt được phần này sức mạnh, có thể khắc chế chính mình sao? Vậy hãy để cho tự nhiên tuyển chọn. Xia Bai rít gào trở về. Cường giả rũ mạnh, người yếu đào thải, thiên đạo vốn nên như vậy. Đây là ngươi nói, mặc dù giết chỉ còn cuối cùng một nam một nữ, thế giới cũng có thể một lần nữa sinh sôi lên. Khi đó thế giới, chính là chỉ có phù thủy thế giới. Ngươi không nhìn thấy nguy hiểm sao? Hốc Pha khí một cước đá bay Xia Bai xe đẩy, đem hắn vung lên đến đập xuống đất. Ngươi chỉ nhìn thấy may mắn còn sống sót một loại kết quả. Một loại ích lợi, ngươi vậy này hỗn độn bên trong. Còn có vô số loại diệt vong kết quả. Ngươi thấy sao? Yêu tinh, nhân mã, ngư nhân, người khổng lồ, người sói, quỷ hút máu. Bọn họ người nào không đúng phù thủy cùng nhân loại địa vị thống trị mắt nhìn chằm chằm. Nếu như theo, đè ngươi cách làm, to lớn nhất kết quả là hết thảy ở trở thành phù thủy một khắc đó giết dòng máu phiêu sử. Sau đó cái khác sinh vật thừa lúc vắng mà vào, ngư ông đắc lợi, bị ngã xuống đất Xia Bai lăn ba lăn, không cảm giác chút nào hắn lấy một cái quỷ dị tư thái. Vặn vẹo. Vểnh cái mông ngã trên mặt đất, vô cùng chật vật, nhưng hắn nhưng mỉm cười nói, ha không thể không nói, ngươi trưởng thành quá nhiều, Hốc Pha, ngươi không còn là đã từng cái kia mù quáng lạc quan ra hỏa, ngươi đã sâu sắc hiểu rõ nhân tính, nụ cười lập tức biến mất, Xia Bai lãnh đạm nói rằng, thế nhưng, bất kỳ biến đổi đều là nương theo kịch liệt đau đớn. Chỉ có như ấy, thời đại mới sẽ tiến bộ, nhân loại mới sẽ phát triển, không chảy máu biến đổi, chỉ là qua loa chính mình, qua loa ngu ngốc, cố sự. Nếu như bọn họ có một chút lòng cầu tiến, 1000 năm, hoàn toàn đầy đủ phù thủy cùng mago dung hợp lại cùng nhau. Có thể kết quả là như thế nào đây? 1000 năm trôi qua. Ta chứng kiến thế giới cùng 1000 năm trước không hề khác nhau. Hốc Pha cắn răng nói rằng, xác thực không hề khác nhau, nhưng mặc dù ngươi làm, cũng không hề khác nhau. Ta đi qua 50 năm sau đó, ta biết, lịch sử mãi mãi cũng ở lặp lại. Đây chính là ngươi ta khác nhau. Hốc Pha, Xia Bai ngoẹo cổ nhìn thấy hắn. Ta cho rằng lịch sử chính đang áp vận, mà trong này nhịp điệu. Chính là linh hồn ca sướng, tồn tại tươi đẹp, Hốc Pha ngón tay nắm chặt, nói rằng, ta tuyệt không giúp ngươi khả năng, hoặc là thoải mái chết đi, hoặc là nhận hết dằn vặt sau lại giải trừ mộng cảnh. Chính ngươi tuyển đi, Hừ hừ ha ha ha ha ha, Xia Bai nằm trên mặt đất. Ngột ngạt cười lên, ha ha ha ha, thú vị, thực sự là phong thủy luân chuyển a, lại cũng có ngươi đến cho ta lựa chọn một ngày. Xia Bai dùng hắn duy nhất có thể động cánh tay, bò đến hốp pha ma trượng vị trí. Quái đản kiệt ngạo nói, nhưng là ta bán nhân quốc vương, xưa nay đều xem thường với người khác cho lựa chọn. Hốp pha nhìn thấy chính mình đã từng ma trưởng, trong lòng nhảy một cái, một luồng dự cảm không ổn đột nhiên bay lên. Hắn lập tức vỗ tay cái đột, 3000 tĩnh trệ, thời gian trôi qua tốc độ chậm lại mấy ngàn lần. Cuồng phong không lại thổi, mỏng manh không khí cũng không lại lưu động. Xia Bai dừng lại, đầu ngón tay của hắn đứng ở ma trượng trượng chui nơi. Nhưng mà có một món đồ nhưng không bất cứ lúc nào quấy giày bắt đầu dập dờn. Khắp nơi hắn nắm chặt ma trượng một khắc, Xia Bai phía sau xuất hiện một cái hố đen. Hắc động kia bên trong xuất hiện một cái xúc tu, đem hắn trực tiếp kéo vào hố đen. Nhìn thấy hắc động kia, Hốp Pha kinh hãi đến biến sắc. Hắn nhất thời nhớ tới ác mộng chi thần lúc trước dẫn hắn rời đi mộng cảnh thế giới thời điểm. Dùng chính là lực lượng này, hắn không chút do dự tùy tùng nắm lấy Xia Bai xúc tu, nhảy vào cái kia trong hố đen. Bước vào hố đen sau khi, trước mắt thế giới đột nhiên biến mất rồi, hết thảy đều bị hắc ám thay thế. Hắn đi phía trái chạy hai bước, cái gì đều không có đụng tới, lại đi phải chạy vài bước, vẫn là cái gì đều không có đụng tới. Xia Bai không biết đi tới nơi nào. Hắn nỗ lực bất động thời gian, hay là nghịch lưu thời gian, thế nhưng không hề biến hóa màu đen bên trong, phảng phất thời gian cũng biến mất rồi, không có bất kỳ biến hóa nào có thể nói. Đáng chết, Hốp Pha nhanh chân bắt đầu chạy, có thể này hắc ám không có phần cuối, cũng không có tham chiếu vật, chạy nửa ngày hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Ngươi muốn làm gì? Hắn ở đen kịt một màu bên trong hô to, ta muốn suy nghĩ chút biện pháp đến ứng phó ngươi. Hanh hanh hanh hanh, trong bóng tối vang vọng làm người không rét mà run tiếng cười êm lãnh. Đem ta ma trượng trả còn cho ta, Hốp Pha nói rằng, đồng thời nỗ lực đi nhận biết cái kia căn ma trượng tồn tại. Qua đi ma trượng ở bên tay hắn thời điểm, hắn luôn có thể cảm nhận được một loại nào đó huyết thống liên kết cảm giác. Không nhận biết cũng còn tốt. Hơi một phát hiện, hắn liền cảm thấy linh hồn đều ở này vô biên trong bóng tối rơi xuống. Ngươi ma trượng, ngươi là nói, nó sao? Xia Bai âm thanh từ trong bóng tối truyền đến. Một cái thô ráp đầu gỗ cùng một đôi tay xuất hiện ở trong bóng tối. Chính là hắn ma trượng. Hốp Pha đưa tay đi đủ chính mình ma trượng, bàn tay nhưng từ ma trượng bên trong chọc tới, phảng phất hắn chạm được, chỉ là một loại nào đó ảo ảnh trong mơ. Ồ, nó cũng không chỉ ma trượng đơn giản như vậy. Xia Bai cười nói, vật có giá trị, đều sẽ chảy về phía những kia chân chính có thể sử dụng tốt nó nhân thủ lên. Liền giống như vậy, trong bóng tối duỗi ra một cái tay. Nhẹ nhàng cầm lấy ma trượng, ở nó trượng đuôi màu đỏ chữ phong lên, hơi điểm nhẹ, nhất thời, trong bóng tối xuất hiện một tia sáng trắng, tất cả trên dưới chia lìa, dường như một tấm tranh thủy mặc bên trong, Hốp Pha nhìn thấy một ông lão ở đỉnh núi bò sát, bên cạnh hắn là vô số múa xúc tu, cùng với đủ loại màu sắc hình dạng không thể miêu tả quái vật. Hắn bò bò mỗi một cấp trên bậc thang đều duỗi ra từng đôi sắc bén câu chào. Nỗ lực đem hắn kéo ở tại chỗ. Nhưng ông lão kia vẫn không dừng lại đến. Ở đỉnh núi phần cuối là một đạo óng ánh lóa mắt bạch quang. Mặc dù là chói mắt nhất bảo thạch, ở trước mặt nó cũng ảm đạm phai mờ. Xia Bai âm thanh ở Hốp Pha bên người vang lên. Mấy vạn năm trước, ở Đông Phương, một vị đỉnh cấp đại vu tin chắc tiếp xúc mộng cảnh, có thể tìm được tự thân, ở giấc mơ của chính mình bên trong, tìm tới một tia ý thức chi nguyên, Ở trong tiềm thức, hắn nhìn thấy chí cao vô thượng thần tính, cũng có dơ bẩn ô uế bản năng. Hốp pha xoay người, muốn tìm được Xia Bai, lại không phát hiện hắn hình bóng. Bên người cái kia dày đặc tranh thủy mặc lần thứ hai biến hóa. Chỉ thấy tranh thủy mặc bên trong ông lão kia trải qua thiên tân vạn khổ. Rốt cục đi tới đỉnh núi, đem cái kia bạch quang nắm trong tay. Bạch quang vào tay, bắt đầu cái kia một chốc cái kia. Bốn phía những kia không thể miêu tả khủng bố cùng vặn vẹo hết thảy biến mất. Ông lão từ dưới một thân cây tỉnh lại, bẻ gãy một cành cây. Xia Bai tiếp tục nói, ở hắn tìm tới tự thân, rời đi mộng cảnh sau khi hắn không đành lòng hủy diệt cái kia một tia ý thức chi nguyên, nhưng lại lo lắng nó làm hại thế giới, liền liền đem hắn phong ấn tại một cành cây bên trong. Vậy thì là cái gọi là ác mộng chi thần nguyên do. Hốp pha làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình ma trượng phần cuối cái kia quỷ dị chữ phong, bên trong phong ấn dĩ nhiên là tiểu quái vật. Chẳng trách hắn lần thứ nhất tiếp xúc được cái kia ma trượng thời điểm thì có huyết thống liên kết cảm giác, cũng khó trách hắn ở mộng cảnh trong biển sâu chạm được ác mộng chi thần thời điểm cũng có huyết thống liên kết cảm giác. Nguyên lai hắn ma trượng vẫn luôn ở bên cạnh hắn, mà hắn nhưng không biết gì cả. Xia Bai, bởi mộng cảnh tính đặc thù, nó sẽ đối với những kia trải qua sinh tử nỗi đau người sản sinh cộng hưởng, bởi vì chỉ có thời khắc sống còn mới có chân chính khủng bố. Hốp pha, đây chính là ngươi ma trượng lựa chọn duyên cớ của ngươi, cũng chính là ma trượng lựa chọn duyên cớ của ta. Nói dối, hốp pha thẹn quá thành giận, nó không sẽ chọn ngươi. Tri thức chính là sức mạnh, thực sự tình thắng với hùng biển. Xia Bai không thấy tăm hơi, tiếng nói của hắn lãnh khốc ở hốp pha bên người vờn quanh. Ta biết được tất cả những thứ này, cho nên mới có thể giải trừ phong ấn, là ta nhờ ác mộng chi thần đi bên cạnh ngươi. Ngươi không nghi ngờ chút nào sẽ đối với hắn cảm thấy thân thiết, bởi vì nó là ngươi ma trượng trượng tâm. Đây chính là ta đối với tin tức của ngươi rõ như lòng bàn tay nguyên nhân. Thần linh xưa nay đều là trung lập, nó chỉ muốn đứng ưu tú nhất nhân thân một bên. Đơn giản tới nói, nó ở chỗ này của ta giam giữ chú, ở bên cạnh ngươi cũng giam giữ chú. Không, không, hốp pha hoảng rồi, thề thốt, phủ nhận, ngươi đang nói láo, ngươi rõ ràng khinh nhờn nó, đem nó đã biến thành mộng đẹp chi thần. Ác mộng và mộng đẹp, có định luận sao? Không hề định luận có thể nói. Trong bóng tối, Xia Bai âm thanh cười nói, một người mộng đẹp, tức là một bóng người khác ác mộng, đa số người mộng đẹp, tức là số ít người ác mộng, số ít người mộng đẹp, tức là đa số người ác mộng, đúng là thế giới chân thật, 20% người nắm giữ 80% tài phú. Vậy thì là 20 người mộng đẹp cùng 80 người ác mộng. Ta làm cái gì đây? Ta chỉ là nhường tình huống hơi hơi điên đảo một hồi. Nhường 80 người rơi vào mộng đẹp, nhường 20 người tiến vào ác mộng. Tất cả đều là tương đối. Ác mộng chi thần, mộng đẹp chi thần, trên bản chất đều là ý thức chi thần. Mộng cảnh chi thần là tên kia thượng cổ đại vu ở trong giấc mộng tìm được nhân loại ý thức một tia bản nguyên. Nói xong, cái kia hư huyễn ngón tay điểm một cái ma trượng phần cuối. Màu đỏ chữ phong ở trong bóng tối hóa thành hỏa diễm, thiêu đốt hầu như không còn. Màu đỏ phong ấn được cởi ra, chỉ quái vật khổng lồ từ ma trượng bên trong nhẹ nhàng đi ra. Nó có vô số một tay cánh tay, nửa người dưới là sứa giống như bay lượn câu đâm xúc tu. Đầu của nó bị bọc một đoàn màu đen trong khói mù. Không có mũi cùng miệng, trên đầu mỗi một sợi tóc đều là dài đến mấy trăm mét xúc tu. Nó ở hốp pha trước mặt mở mắt ra, cái kia to lớn như hồ nước trong ánh mắt, phóng vô cùng vô tận luân hồi cùng hư không. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,